mà tướng không dám tự tiện cân nhắc làm rối loạn tâm tư của thánh thượng. Vương Thế Sung vừa nghe, không khỏi cau mày. Thua không đáng sợ, chỉ sợ thua mất lòng tin. Đó chính là chuyện không cách nào vãn hồi. Vương Thế Sung hắn khi bại khi thắng, lúc này mới có thành tựu hôm nay. Nhưng Dương Công Khanh chi là một. Góc truyện audio.com, trận chiến bại đã đối với Tiêu Bố Y, Lý Tụ Úy sợ hãi như thấp, ngay cả ý kiến cũng không dám đưa ra. Vậy hắn còn giữ Dương Công Khanh để làm cái gì? Ngàn chặn sự không vui, Vương Thế Sung nhìn qua mấy người bên cạnh chờ mong hỏi. Không biết các vị ái khanh có đề nghị gì? Vương Thế Sung tuy là xưng đế, nhưng văn võ bá quan bên người cũng không kiện toàn. Thậm chí có thể nói có chút đáng thương. Dù sao hắn là tu hú chiếm tổ, bộ hạ Lý Từ Thông đa số ly tán, trừ con hắn Vương Huyền Ứng ra thế hệ con cháu Vương Hành Bổn, Vương Thái gia. Có thể dùng cũng chỉ là chút ít cựu thần của Dương Quảng năm đó ở lại Giang Đô. Mà Vũ Văn Hóa cập Bắc Thượng đương nhiên cũng đã dẫn đi một số người có tài. Cựu thần còn lại, Vương Thế Sung cũng đều sử dụng. Nghĩ đến Tiêu Bố Y trước mắt binh hùng tướng mạnh, Vương Thế Sung nhịn không được có sự bi ai. Những cựu thần kia đều là trầm mặc không tiếng động, không biết là đang vì Vương Thế Sung mưu tính, hay là đang vì chính mình nghĩ đường lui. Cách chương.